Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, để cho người bệnh sống, để cho y sinh tử ác ma. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang đề cử nguyệt phiếu Tô Vân oán hận người oán hận thói. Quên, là yêu tốt, cũng là bản thân nóng nảy tính tình. Giáo sư Danilo Acosta nhân trung vị trí có một toát chút ria mép. Tóc màu vàng đã có lũ lũ trắng bệch, nguyên bản khí thế 10 phần, lại không nghĩ rằng bị Tô Vân dừng lại cướp trắng. Một hơi chặn lại, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không cách nào trả lời thẳng Trịnh Nhân vấn đề. Không thể làm gì khác hơn là hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt. Yên lặng đi xuống. Giáo sư Danilo, ông chủ ta mới vừa hỏi ngài. Chúng ta là trực tiếp bắt đầu giải phẫu. Vẫn là có những thủ tục khác. Tô Vân thổi một cái khí. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Hắn vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tựa như mới vừa những lời đó căn bản không phải hắn nói như nhau. Có mấy thứ luật pháp văn kiện, ký hoàn, xem bệnh nhân tình huống. Sau đó liền có thể lên giải phẫu. Ta thượng đế, bây giờ vẫn chỉ là rạng sáng 5 giờ rưỡi. Ngươi chỉ muốn lên giải phẫu sao? Ta vốn là chuẩn bị mang các ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Đổ một chút đáng chết sự chênh lệch thời gian. Giáo sư Danilo Acosta cuối cùng không kềm hãm được, oán trách một chút, có lẽ đây chính là các ngươi mời ta làm giải phẫu nguyên nhân đi. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, giáo sư Danilo Acosta ngẩn ra, không hiểu Trịnh Nhân là ý gì. Bang Texas giọng điệu cuối cùng vị âm vẫn là như vậy bướng bỉnh. Ở hắn nghe tới rất quen thuộc, nhưng lại vô cùng là xa lạ. Không cách nào tưởng tượng, đây là một cái Hoa Kiều lời nói ra. Ở Mayo Clinic bên trong, ngược lại là có rất nhiều gốc Hoa bác sĩ. Bọn họ là nổi danh ôn hòa. Bởi vì các ngươi tại giải phẫu thời điểm, ông chủ ta tại giải phẫu, các ngươi ở lúc ăn cơm, ông chủ ta tại giải phẫu, các ngươi đang buồn ngủ tay, ông chủ ta vẫn còn ở làm giải phẫu. Tô Vân nhận lấy Trịnh Nhân nói đầu, nói tiếp đến, lần này phối hợp tương đối hoàn mỹ. Tô Vân đối với lần này rất là hài lòng. Đáng tiếc, Trịnh Nhân hàng này rất ít có oán hận người thời điểm. Dĩ nhiên mình ngoại trừ, đối mặt hai người ăn ý phối hợp cùng không thể cãi lại giải thích. Đạt nêu giáo sư rất nhanh kinh sợ. Hắn cũng không muốn ở trên xe cùng làm giải phẫu cái này Hoa Hạ bác sĩ nhỏ phát sinh cái gì cãi vả. Nếu không người ta xoay người đi, mình sẽ bị đại lão bản mắng chết. Trong xe an tĩnh lại, Trịnh Nhân cẩn thận nhìn kỹ nhiệm vụ này. Nhìn hồi lâu, hắn cảm thấy nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chỗ tốt ở chỗ đặc biệt có lợi cho và tiến sĩ Mơ Ha giữa trao đổi. Rất nhanh tiến sĩ Mơ Ha sẽ tới Hoa làm kỳ 2 giải phẫu. Có ngôn ngữ tinh thông, mình là có thể và hắn thuận sướng trao đổi. Cơ bản nhất nhân tế trao đổi Trịnh Nhân vẫn là biết. Hắn chẳng qua là lười được làm mà thôi, giống như là thường duyệt. Chỉ biết và người bệnh vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Đối với Trịnh Nhân cái tiểu tổ này dài, cho tới bây giờ đều không giả màu sắc. Thật không đi nghỉ ngơi một chút không? Bây giờ đi bệnh viện, cũng làm không lên giải phẫu. Một lát sau, giáo sư Danilo nhắc nhở. Trước mắt nhìn phim, sau đó chúng ta có thể các loại. Tranh thủ sớm nhất thời gian giải phẫu hoàn thành. Trịnh Nhân hủy bỏ Danilo đề nghị. Giáo sư Danilo Acosta muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn được. Chẳng lẽ đây chính là để cho người bệnh sống? Để cho y sinh tử cái loại đó ác ma giống vậy bác sĩ sao? Hắn biết điều im lặng. Tuyệt đại đa số bác sĩ, đối với loại này ác ma người bình thường cũng tâm tồn sợ hãi. Dẫu sao có người trời xanh liền tinh lực dư thừa, không biết mệt mỏi, mà người bình thường luôn là cần nghỉ ngơi. Nếu là mang tổ giải phẫu giáo sư là thứ người như vậy nói, hắn dưới tay bác sĩ sẽ muốn chết. Rạng sáng 5 giờ, lại muốn giải phẫu. Đây thật là, giáo sư Danilo Acosta chỉ có thể ở trong lòng oán thầm đôi câu. Trong xe an tĩnh xuống, Trịnh Nhân muốn đi hệ thống phòng giải phẫu là một lần cuối cùng giải phẫu huấn luyện. Nhưng do dự một chút, vẫn là cảm thấy chờ một lát nhìn xong người bệnh làm tiếp sẽ tốt hơn một chút. Người bệnh bây giờ tình huống cũng không có nghĩa là sau khi lên đài tình huống. Mặc dù ở giữa chỉ chênh lệch 1-2 tiếng, nhưng vẫn là có thể xuất hiện biến hóa. Giải phẫu thời gian huấn luyện đang hoàn thành liền châu ra hoa giải phẫu sau đó. Nhìn qua tương đối rộng dụ, nhưng Trịnh Nhân hẹp hòi thói quen. Dĩ nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Thành phố Rochester cũng không lớn. Thường nhân khẩu ở triệu chừng. Ở trong nước, đây chính là 1-3-4 tuyến thành phố nhỏ. Liền Hải Thành cũng kém hơn. Cộng thêm sáng sớm đúng thành phố còn đang ngủ say. Xe cộ không nhiều. Đường xá hài lòng. Rất nhanh. Đang trầm mặc trong. Đi tới Mayo Clinic. Mayo huynh đệ tượng đồng ở cửa đứng nghiêm. Mayo ít nét chữ ở trong ánh ban mai chói lọi sáng lên. Đây là chữa bệnh giới thánh địa. Trịnh Nhân trong lòng tồn một tia kính sợ. Nghiêm nghị xuống xe. Theo giáo sư Danilo Acosta tiến vào trung tâm y liệu. Thời gian còn sớm. Phần lớn người cũng không có thức dậy. Mayo Clinic bên trong yên lặng. Và quốc nội bệnh viện hình thành hai cái hoàn toàn bất đồng cực đoan. Trịnh Nhân biết, năm ngoái Mayo doanh thu là 9,6 tỷ đô la, mà trong nước được gọi là vũ trụ lớn thứ nhất hương thôn bệnh viện nhà kia 10.000 cái giường vị. Bệnh viện, doanh thu con số và Mayo kém không nhiều, chẳng qua là phía sau đơn vị là NDT, trung gian khác biệt là sâu tầng thứ. Có kỹ thuật lực lượng chênh lệch, trọng yếu nhất chính là, thôi, Trịnh Nhân vậy lười suy nghĩ những thứ này chuyện. Theo giáo sư Danilo Acosta đi tới nghiên cứu khoa học tiểu tổ chỗ ở khu vực. Nơi này là một cái lớn phòng nghiên cứu khung, mà không phải là Trịnh Nhân quen thuộc khu nội trú. Đúng phòng thí nghiệm liền không khí đều là dùng sạch sẽ kỹ thuật đối với vi sinh vật ô nhiễm. Nguyên chọn lựa trình độ bất đồng khống chế tầng lưu phòng giải phẫu kiểu mẫu. Một cổ tử mùi vị quen thuộc đập vào mặt, để cho Trịnh Nhân cảm thấy vô cùng thân thiết. Thật tốt, Trịnh Nhân lúc này đã không nhịn được phải làm giải phẫu. Nơi này phòng bệnh rất ít, chỉ có 3 phòng, trong đó 2 phòng phòng bệnh là trống không. Chỉ có một gian có người ở. Hơn nữa phòng bệnh đều là từ bên ngoài có thể quan sát được người bệnh tình huống. Người bệnh ở bên trong cái gì cũng không thấy được đặc thù thủy tinh. Nhìn không phòng bệnh, Trịnh Nhân liền có một loại phải đem nó thu đầy xung động. Đây là đang trong nước lưu lại rất thói quen xấu. Trịnh Nhân cưỡng ép nhẫn nại ở. Bởi vì là quốc nội xem bệnh, địa khu thành phố cấp bệnh viện phí và trong nước cao cấp bệnh viện tam giáp tiêu phí chênh lệch không tới gấp đôi, nhưng chữa bệnh trình độ nhưng kém rất nhiều. Cộng thêm trong nước giao thông tiện lợi, rất nhiều người trực tiếp tràn vào đế đô Thượng Hải đi xem bệnh. Đế đô bệnh viện 912 bên ngoài, người bệnh muốn xếp hết mấy tháng mới có thể ở thêm viện. Từ Trịnh Nhân đi đế đô sau đó liền không gặp giường bệnh có rỗi rãnh thời điểm. Truyền thuyết ăn Tết thời gian có 10-15 ngày giường trống kỳ, nhưng Trịnh Nhân không gặp phải. Bên trong ở là lần này ngươi cùng xem bệnh người bệnh. Chúng ta đi trước xem bệnh lịch, giáo sư Danilo Acosta nói đến. Thật ra thì và Trịnh Nhân tò mò như nhau. Danilo cũng đúng Trịnh Nhân thật là tò mò. Nếu là đổi thành hắn, đến ngày thứ nhất khẳng định đang ngủ miên và dạo chơi trung độ qua. Làm sao sẽ trực tiếp nhào tới bệnh viện tới xem người bệnh. Loại này hiệu suất và thái độ thật là quá đáng sợ. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái, biểu đạt mình có lòng tốt. Sau đó và Danilo đi tới phòng nghiên cứu. Hắn vậy không khách khí, ngồi xuống ở trong máy vi tính điều ra người bệnh hồ sơ bệnh lý. Chữa trị.